xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 14, nam chủ lạnh lùng cuồng M12. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Giai Hy vươn vai tỉnh dậy, ngáp một cái thật giàu rồi gọi hệ thống lâu nay luôn im lặng. Hệ thống, ký chủ, ngày tốt lành, người tìm được thứ ta cần chưa? Tìm được rồi, chút nữa ta sao chép dữ liệu cho người. Không cần đâu, chiều nay diễn ra buổi tiệc rồi. Người chỉ cần xâm nhập sau đó phát mấy video về chuyện Lâm Tuyết làm ở bữa tiệc là được. Còn bằng chứng vi phạm của Lâm ra thì gửi cho bên pháp lý đi. Ân, thưa ký chủ, Tiểu Hy, con xuống ăn sáng đi còn đến trường nữa. Tiếng nói của Lâm Vũ vọng lên, con xuống ngay đây, vén chăn xuống giường. Cô nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn bữa sáng yêu thương của ba Lâm. Ba, sáng tốt lành, Giai Hy để cặp sang bên cạnh, ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt khẽ đánh giá Lâm Vũ đang đọc báo ở ghế sofa. Ba nuôi của cô thật xoái, tuy rằng đã 40 tuổi nhưng lại chỉ như 30. Khí chất thân sĩ, thành thục, màu da ngăm đen nam tính, toát ra hormone quyến rũ chết người. Vậy nên muốn tìm một người vợ đảm đang cho ba Lâm cũng dễ thôi. Còn nếu chê nghèo, loại, mới không xứng với ba cô. Chiều nay con tham dự tiệc phải không? Vâng ạ, giới thượng lưu không ít vũng nước đục. Con nên cẩn thận, đừng giao du quá nhiều với họ. Uống với ăn ít đồ ở trong đấy thôi. Còn nữa đối với mấy tên cáo già của Lâm gia thì tốt nhất đừng tiếp chuyện. Đối với Mặc gia thì giữ thái độ hòa hảo một chút. Con biết rồi, Giai Hy trả lời, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Vũ, một người vốn làm công nhân, sao biết được nhiều thứ như vậy, kích hoạt ký ức ẩn. Lâm Vũ, tên thật là Lý Thành, 41 tuổi, trước kia vốn là thiếu gia nhà giàu được cưng chiều của một gia tộc ở ẩn. Về sau vì yêu một cô gái nhưng bị gia tộc phản đối nên bỏ nhà ra đi. Đổi luôn họ tên, từ thiếu gia được cung phụng tay không dính nước xuân trở thành người việc gì cũng làm để kiếm tiền. Năm 28 tuổi thì nhặt được linh hồn ủy thác. Từ đó chăm sóc đến khi 17 tuổi. Sau khi Lâm Vũ cùng Lâm Giai Hy chết, tin tức này truyền đến tai gia chủ Lý gia, khiến người nọ nổi giận, trực tiếp chèn ép Mặc gia cùng Lâm gia suýt sụp đổ. Nếu không phải sức khỏe gia chủ lúc bấy giờ yếu, bị Lâm Tuyết lợi dụng lật thuyền thì chỉ sợ, Lâm Giai Hy, cũng không cần phải đánh đổi mà tìm hệ thống giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Không ngờ gia thế của Lâm Vũ lại khủng như vậy, nhưng hình như Lâm Vũ có thích một nữ nhân, đến bây giờ vẫn không lập gia đình chỉ sợ là người phụ nữ đó. Ký chủ, người phụ nữ đó vốn là giáo viên dạy ngoại ngữ ở trường cô. Lâm Vũ muốn cô học ở đây thực chất là để mình thuận tiện theo đuổi mỹ nhân. Khổ thân linh hồn ủy thác ngày đêm phấn đấu lấy học bổng. Mặc dù có hơi tức giận nhưng vậy cũng tốt. Đỡ mất công ta đi tìm đối tượng. Giờ chỉ cần hạ bệ Lâm Tuyết nữa thôi. Cách chương.